Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, thiếu niên Gia Cát Lượng, phong ma thành, trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài, từng cái đều lộ ra thần sắc mờ mịt, tại bị từ nơi sâu xa triệu hoán tới thời điểm, biết được nơi này là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Sau đó căn cứ nhắc nhở lựa chọn nghề nghiệp về sau. Liền xuất hiện ở nơi này, Thang Cao Minh hầu nghi nhìn bốn phía tựa như đang tìm lấy cái gì. Nơi này chính là chúa công thường xuyên treo ở bên miệng vực ngoại thế giới sao? Nghĩ không ra thế mà thần kỳ đến chính mình không dám tưởng tượng cấp độ. Cả đời thực lực bị không hiểu thấu phong ấn, giống như cho tới bây giờ liền không có qua, hơn nữa còn giao phó chính mình hoàn toàn không giống nghề nghiệp. Mặc dù bây giờ thể nội chảy xuôi lực lượng còn hết sức nhỏ bé, nhưng là mình có thể rõ ràng cảm nhận được tương lai nhất định sẽ cường đại đến để cho mình sợ. Hãi than cấp độ, không, thậm chí nói hiện tại liền đã để cho mình sợ hãi than. Bái kiến chủ mẫu, bái kiến châu mục phu nhân, Thang Cao Minh mang theo hơn trăm người gặp từ hư. Hóa thức Kiều Tĩnh, rất cung kính kêu một tiếng. Kiều Tĩnh chưa hồi phục. Chỉ là tâm niệm vừa động, trong tay trống rỗng xuất hiện một đống sách kỹ năng, thò tay nhẹ nhàng vung lên, những kỹ năng kia sách đều rơi xuống trên mặt đất, đưa mắt nhìn lại từng cái nổi lên nghi hoặc, cùng không hiểu thần sắc, tường lửa đạo tâm thanh minh cơ sở kiếm pháp lít nhà lít nhít sách kỹ năng rơi là tà. Trên đất, đây là giả niệm đám người đặt bao hết quặng mỏ mang đến phong phú ích lợi. Cũng là tận 3 giờ thành quả lao động, Kiều Tĩnh ánh mắt nhìn chung quanh hơn trăm tướng sĩ. Đối bọn hắn nói, dựa theo riêng phần mình nghề nghiệp, tiền lấy đối ứng kỹ năng học tập, sau đó liền đi theo chúng ta tiến về trước quặng mỏ. Vâng, mặc dù không rõ quặng mỏ là địa phương nào, nhưng châu mục phu nhân thân phận còn tại đó, không phải do đám người không tuân theo. Thang Cao Minh dẫn đầu nhặt một bản tên là Dã Man va chạm sách kỹ năng. Sau đó quyển sách kia hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó cũng học xong Dã Man va chạm kỹ năng này. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống ở đâu? Tại, đứng tại Thang Cao Minh bên người hai vị thiếu niên. Đối Kiều Tĩnh cúi người hành lễ. Kiều Tĩnh từ trên xuống dưới đánh giá bọn hắn. Gặp một người mi thanh mục tú. Một người tướng mạo hơi xấu xí khóe miệng nổi lên ý cười. Hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ lẫn nhau đan xen, cuối cùng đều rơi xuống trên người của hai người. Không biết là vô tình hay là cố ý. Trong khoảng thời gian này giả niệm cùng Quách Đại Bàn luôn luôn quán thâu một chút. Liên quan tới Tam Quốc lịch sử, đối hai vị chú định quát tháo phong vân nhân vật, tự nhiên cũng liền coi trọng liếc mắt, thế giới đã đại biến. Trong lòng thậm chí loáng thoáng có loại cảm giác, lần này sau khi trở về, có một bộ phận người, sẽ rõ ngộ tương lai phát sinh sự tình, từ đó thoát khỏi cái kia trong minh minh số mệnh, nếu không liền sẽ tại trở về thế giới một khắc này. Phong ấn ký ức hết thảy số mệnh cũng đem một lần nữa chuyển về tại sớm đã quy định tốt quy tích lên. Châu Mục có lời, hai người các ngươi có thể tự do hành động. Thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng so với một người địch tới nói một đấu một vạn bản sự quan trọng hơn. Hy vọng các ngươi có thể đem ta lần này cơ duyên. Đi đến một đầu siêu thoát số mệnh con đường, mau chóng khoáng đặt tầm mắt. Cùng tăng thực lực lên, tại lúc cần thiết có thể tìm kiếm cao tướng quân thậm chí là chúng ta Thiên Sách quân đoàn tất cả. Mọi người trợ giúp Kiều Tĩnh đối Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nói. Không chờ bọn họ trả lời, liền tiếp theo đối bọn hắn hỏi Thamani các ngươi là nghề nghiệp gì? Pháp sư, Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, đối Kiều Tĩnh trả lời. Kiều Tĩnh hơi suy tư, xuất ra cơ bản sách kỹ năng đưa cho Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống. Trong đó có hai bên hu nhưng là ma pháp thuẫn cùng dụ hoặc chi quang hai cái này kỹ năng. Còn lại tiểu hòa cầu các loại sách kỹ năng, liền không cần từng cái tận tố, hai người các ngươi tiến về trước cơ quan động thăng cấp. lấy trước mắt tình huống đến xem, chỗ đó hẳn không có người nào, xin hỏi Châu Mục phu nhân. Như thế nào tiến về trước cơ quan động, nhìn thấy truyền tống lão binh sao? Tiêu Tĩnh nói xong ánh mắt nhìn về phía sau lưng truyền tống lão binh. Những này NPC cũng không có cái gì trí tuệ. Chỉ là nương tựa theo bản năng cố định chương trình hành động. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đồng thời gật đầu, thấy được đối thoại với hắn. Hắn sẽ đưa các ngươi tiến về trước cơ quan động. Kiều Tĩnh đối Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nói, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Đối hai người tinh tế căn dặn, nhớ lấy cấp bậc của các ngươi quá thấp, không muốn chính diện cùng cơ quan động bên trong quái vật chém giết. Muốn mượn lực đánh lực, lấy quái vật chi lực đi diệt sát quái vật chân mày cau lại. Bàng Thống cái kia vốn là liền sáu không hiểu trong thần sắc, nổi lên nồng đậm nghi hoặc chi tình, cuối cùng vẫn là nhịn không được đối Kiều Tĩnh hỏi Thamani như thế nào mượn nhờ quái vật chi lực mà diệt sát quái vật. Các ngươi có thể chú ý nhìn kỹ năng, thế nhưng là dụ hoặc chi quang. Chính là tiểu nhân minh bạch. Bàng Thống ánh mắt tại kỹ năng bảng bên trên nhìn chung quanh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh kỹ năng, thế mà có thể khống chế địch nhân tâm trí, từ đó nô dịch những quái vật kia, để bọn hắn trở thành mình lực lượng. Cao tướng quân tại, mang theo ngươi bản bộ tướng sĩ. Theo ta tiến về trước quặng mỏ, săn giết cương thi cùng thi bá. Vâng, Thang Cao Minh đối Kiều Tĩnh hét lớn. Sau đó đi theo Kiều Tĩnh đi hướng truyền tống lão binh. Bởi vì đã học được những cái kia cường đại kỹ năng, trong lòng nổi lên vô tận hào khí, đồng thời cũng với mấy cái này thế giới thần kỳ, nhiều hơn mấy phần chờ mong, nhìn xem dần dần trở thành nhạt thân ảnh. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống liếc mắt nhìn lẫn nhau, chúng ta giống như tụt lại phía sau, không phải Dương Châu. Châu Mục trong phủ người, bị bọn hắn rơi xuống cũng là bình thường, bây giờ chúng ta lấy Thiên Sách quân đoàn danh nghĩa xuất chinh vực ngoại, làm sao có thể nói không phải Dương Châu, Châu Mục phủ người? Bàng Thống đối Gia Cát Lượng hỏi lại, hiển nhiên ở trong lòng cũng không đồng ý thuyết pháp này. Gia Cát Lượng không có giải thích, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có lẽ Châu Mục làm như vậy, có Châu Mục thâm ý đi. Bàng Thống ngươi nói có đúng hay không, không biết. Bàng Thống lắc đầu trả lời. Sau đó lời nói xoay chuyển, đối Gia Cát Lượng hỏi Thamani, chúng ta đi cái kia cái gọi là cơ quan động sao? Vẫn là đi một thoáng cho thỏa đáng. Gia Cát Lượng suy tư một lát, đối Bàng Thống trả lời. Bàng Thống ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, mặc dù không biết những này kỹ năng giá trị, mới là theo kỹ năng miêu tả đến xem, nhất định rất khó thu hoạch được, đặc biệt là dụ hoặc chi quang. Loại này có thể nô dịch quái vật tâm trí thủ đoạn. Gia Cát Lượng, ngươi có dám so với ta so sánh, so cái gì? Nhìn xem ai thăng cấp tốc độ càng nhanh, thua người nhất định phải hoàn thành người thắng. Một hợp lý điều kiện tốt một lời đã định. Gia Cát Lượng lòng háo thắng nổi lên. Đối Bàng Thống nói, Bàng Thống khóe miệng nhếch lên, dẫn đầu đi hướng truyền tống lão binh. Mặc kệ thế giới này là dạng gì, như là đã đi tới vậy liền hảo hảo xông vào một lần. Ta nghĩ đường đường từ Châu Lang ra Gia Cát Thị là sẽ không nuốt lời, Kinh Châu Bàng Thị chắc hẳn cũng sẽ không nuốt lời. Gia Cát Lượng đối Bàng Thống bóng lưng hỏi Thamani, nhìn xem cái kia trở nên thân ảnh, cũng liền bận bịu bắt đầu cùng truyền tống lão binh đối thoại. Bóng người trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Phong Ma Thành lần nữa trở về bình tĩnh. Ngoại trừ ngay tại trên tường thành đóng giữ ác ma cung tiễn thủ bên ngoài, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hết chương.